Chương 1009 lên núi. Oành xoạt, Lâm Động nhanh như chớp bay tới, biến thành thanh quang thuận theo sơn đạo lên thẳng đỉnh núi. Vô Lượng Sơn có mười mấy đỉnh núi, mỗi đỉnh núi lại có ba đường sơn đạo xông thẳng lên đỉnh. Muốn thông qua những con đường này nhất định không tránh khỏi những trận chiến đấu ác liệt. Lâm Động nhanh nhẹn như linh hầu tránh cảnh cây rậm rạp trên đường. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, cách đó không xa có vài cường giả khí tức hùng hồn. Những người đó di chuyển cũng nhận ra Lâm Động phía sau. Phụt phụt, thanh quang lấp lánh trong mắt Lâm Động, hắn siết chặt Lôi Đế quyền trượng hiện ra, lôi quang lấp lánh lan tỏa quanh trượng. Ui, tiếng sấm sét vang trong thông đạo. Lôi quang chớp chới, một thân ảnh gầy gò ngang ngược xông qua tầng tầng lớp lớp trở ngại. Những lời hắn qua đều để lại cảnh tượng thê thảm. Lâm Động lúc này vận nguyên lực tới mức cao nhất, hắn biết mình phải lên tới đỉnh núi nhanh nhất mới có thể giành lấy phong ấn. Để làm một trong 10 người có quyền tranh giành Lôi Đình Tổ Phù, sơn đạo trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, những cường giả kia đồng thời ra tay nhưng không thể ngăn cản được mãnh thú Lâm Động. Thân ảnh nó bay thẳng lên đỉnh núi với tốc độ kinh người. Tên khốn kiếp cứ như dã thú vậy. Mẹ kiếp, nó từ còn chưa động thủ chính là xính cước của hắn. Mặt ta bị một gậy quán đập cho mũi rối lên đây này. Mẹ kiếp, chỉ bằng tất cả cùng giết hắn là được. Trên đường này có lẽ hắn là mạnh nhất, thật là xui xẻo khi đi với hắn. Cũng chờ chắc đó cũng có cái tên khốn xông vào đấy thôi. Hai tên khốn kiếp Tần Nguyên hả, không biết hai con dã thú gặp nhau thế nào nhỉ. Khi mà thanh quang bay qua, phía sau vang lên toàn tiếng chửi bới, không ít người từ bỏ. Con Lâm Động ở đây, có lẽ chúng không thể qua. Vút, Lâm Động coi như không biết, hắn vẫn bay về phía trước. Lúc sau ngẩng lên thấy ngọn núi ngay gần, ở hai đường sơn đạo cũng có cường giả đang tới. Kẻ vừa đến hãy dừng bước, sơn đạo này chỉ là đại gia mới đi được. Khi Lâm Động đang suy nghĩ, một cái tiếng quát tựa như sấm rền vang lên, rồi một thân ảnh to lớn hiện ra, một cái luồng kinh phong với năng lượng cường hãn ập tới Lâm Động. Bùm, kinh phong còn chưa chạm tới Lâm Động, mặt đất đã sụp đổ, vô số vết nứt rạn ra tỏa khắp nơi. Hừ, công kích bất ngờ khiến cho ánh mắt Lâm Động lạnh đi, tay nắm Lôi Đế quyền trượng, hắn không hề né tránh, vùng quyền trượng đánh thẳng vào luồng sức mạnh bá đạo kia. Ầm, tiếng lộ long trời lỗ đất vang lên, kình phong cuồn cuộn như bão tố, cả một mảng sừng núi phía dưới bị san thành bình địa. Cánh tay Lâm Động rung lên, thuần vệ lực dâng tràn, hóa giải hết sức mạnh xâm thực cơ thổ quán. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy thần ảnh to lớn đó lùi về sau mấy bước, cuối cùng chân dẫm lên tảng cự thạch khiến cho nó vỡ vụn. Sức mạnh lớn thật. Kẻ to lớn ở kia đứng vững lại, sắc mặt trở lên thay đổi liên tục. Lúc này Lâm Động nhìn rõ ràng thân đệ chân, cơ bắp cuộn cuộn đội lên dưới lớp da là một cái luồng năng lượng đáng sợ. Trong tay hắn chính là cây chùy sắt lớn tới vài trượng, đệ lục tần tú bảo cự linh chùy Tần Nguyên. Lâm Động nhắm mắt nhìn đại hãn như tòa tháp, vừa nhìn hắn nhận ra ngay, chả trách sức mạnh lại hùng hãn tới vậy, thì sao không phải là nhân vật tầm thường. Người là Lâm Động. Đại hãn nhìn Lâm Động sắc mặt biến đổi một chút, rõ ràng cũng nghe đến tiếng tăm của Lâm Động. Vị bằng hữu đây, có thể nhường đường không? Lâm Động không có thời gian rằng có, với hắn trầm giọng nói. Hả, để ngươi đi, không phải ta không còn cơ hội sao? Tần Nguyên cười rồi hắn hùa hùa cây chùy. Muốn đi qua, phải hỏi cây chùy của ta đồng ý hay không? Đừng tưởng có đường tâm liên bao bọc là bạn ấy sẽ không dám nào xính ngươi. Nếu như vậy, ta cũng không khách khí. Lâm Động nhướn môi cười, tay cầm quyền trượng dần siết lại. Ngươi thử xem. Giọng nói tựa như là tiếng chuông đồng vang vọng. Tay vùng chùy lên, đến không khí cũng như lộ tung, thanh quang lấp lánh điên cuồng bùng phát từ cơ thể Lâm Động, vũ số đạo hòa vằn thanh nòng với một cái tiếng long ngâm bay ra. 1, 5, 10, 20, 30 đạo, cả 30 đạo hòa vằn thanh nòng cuốn quanh người Lâm Động, tiếng long ngâm vang vọng khiến không gian như chấn động, sức mạnh đáng sợ tỏa ra tứ phía. Tần Nguyên thấy 30 con thanh lòng quấn quanh người Lâm Động, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lúc này hắn mới hiểu Lâm Động có thể lội danh tại loại ma hại như vậy, đúng là sức mạnh không tầm thường. Một chiêu giải quyết ngươi. Sâu trong mắt Lâm Động có thanh lòng cuộn cuộn, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, hào khí ngút trời. Thần hình đem 30 con thanh lòng lao thẳng phía Tần Nguyên. Đại gia cũng muốn xem người có bản lãnh thế nào. Tần Nguyên lội điên, nguyên lực được đưa tới mức cao nhất, hắn bước chân ra tay giơ chùy lên rồi chém mạnh xuống. Cự linh thiên chùy, quang chùy hàng trăm trượng bỗng chốc bay ra, đem theo sức mạnh đáng sợ đánh tan không trung, cuối cùng lao thẳng vào người Lâm Động. Gào, tiếng long ngầm và tiếng lộ long trời lở đất xuất hiện ra, khiến cho tất cả cùng thấy cả ngọn núi đang rung chuyển, vô số đường lứt vỡ lan rộng trên mặt đất. Phía sau vô vàn ánh mắt nhìn chăm chăm vào nơi va chạm, ở đó thanh quang bắn sung thiên, rồi mọi người đều là kinh hãi khi thấy cây chùy hàng trăm trượng bị bay ra. Răng rắc, quang chùy rạn nứt, một cái cây chùy sắt vô lực bay ra, rồi lao xuống khiến mặt đất rung chuyển. Phụt. Trên không trung, Tần Nguyên bị trúng trọng kích, miệng hộc máu tươi, thân hình bắn ngược ra sau, rơi xuống đất tạo lên cái hố sâu. Đã nhường, Lâm Động cầm lên lôi đế quyền trượng hiện ra, nhìn Tần Nguyên thảm bại, cười nhạt một cái rồi không do dự, bay thẳng tiếp lên đỉnh. Để lại một cái đám người sững sờ, ai có thể thấy Tần Nguyên đứng thứ 6 trong Tần Tú bảng dễ dàng bị Lâm Động đánh bại như vậy. Đây chính là thực lực thực sự quán sao? Một số người nhìn nhau nhận ra sự kinh hãi trong mắt đối phương. Trong Tần Tú bảng, người làm được điều đó chỉ có 3 người top đầu, vậy mà giờ xuất hiện thêm một người nữa. Lâm Động không quan tâm phía dưới, hắn tăng tốc, cuối cùng điểm chân lên mặt đất, bay lên đỉnh núi. Thế nhưng khi Lâm Động vừa định lên núi, âm thanh kinh người vang lên, một thân ảnh thảm hại hiện ra, cuối cùng vẽ lên mặt đất đường rãnh khổng lồ dừng lại trước mặt hắn. Cụ, thân ảnh hò dữ dội, máu tươi bắn tung tóe, nhìn vô cùng thê thảm. Thanh Đằng, Lâm Động nhìn thân ảnh đó hơi khựng người, ánh mắt có phần ngưng trọng, vì hắn là Thanh Đằng, người đứng thứ tư của Tân Tú bảng. Khiến Thanh Đằng tới mức này không biết đối thủ là thần thánh phương nào. Lâm Động ngẩng lên nhìn phía kia của ngọn núi, có ánh sáng đỏ rực bao quanh, để trần cánh tay cùng với sát khí đậm đặc xuất hiện trước mặt Lâm Động. Đó chính là xa lực của huyết ma gia tộc. Hà hà, đi được đến đây xem ra thực lực người cũng không tồi, người cũng là lên rừng lại đúng lúc. Trường 1010, xa lực. Quỳnh, huyết quang bao quanh người sinh tử quan cái, tỏa ra một cái mùi máu tanh lồng. Hắn nhìn Lâm Động cười gằn, mắt lóe lên hồng quang đầy hung hãn. Lâm Động cũng trao mày nhìn xa lực, không ngờ hắn cũng chọn ngọn núi này. Hơn nữa ngay cả Thanh Đằng cũng bị bại trong tay hắn. Lâm Động cũng hiểu qua thực lực của Thanh Đằng, tốc độ hắn khá cao. Theo Lâm Động dự đoán, chỉ cần không có bất ngờ, chắc chắn vị trí của Thanh Đằng sẽ có trên 10 đỉnh núi. Nhưng lúc này, sự xuất hiện của xa lực đã kết thúc con đường của Thanh Đằng. Xa lực đánh bại Thanh Đằng, điều này có thể thể hiện rõ thực lực kinh người của hắn. Hừ, quả thực là danh bất hư truyền. Không sao chứ. Lâm Động cúi người nhìn Thanh Đằng nói, khụ. Thanh Đằng cố gắng gượng dậy, quệt máu nơi khóe miệng, nhìn Lâm Động vẻ mặt có phần phức tạp, lắc đầu nói. Hắn rất cổ quái. Vốn dĩ nhiều nhất cũng chỉ là ngang được với ta, nhưng thực lực đột nhiên rất mạnh. Đồ thiếu kiến thức. Đây là bí kỹ của huyết ma gia tộc ta, làm bốc hơi huyết dịch tăng cường sức mạnh tự thân. Tuy có di chứng về sau, nhưng đến khi các ngươi tiêu tùng, hấp thụ tinh huyết các ngươi là được. Xa lực cười, hở hàm răng trắng lạnh lẽo. Hắn vặn vẹo cổ, tiếng xương kêu răng rắc, rồi đưa ngón tay móc móc về phía Lâm Động. Tiểu tử, không phải vừa rồi ngươi rất ngông cuồng sao? Giờ thử xem. Dứt lời, đột nhiên hắn nhìn sang đỉnh núi khác, cười quái dị. Chắc lúc này Sa Linh cũng đang gặp tiểu nha đầu của bất tử thánh kinh tộc. Hà hà, tiểu nha đầu đó thê thảm lắm đây. Lâm Động nghe vậy ánh mắt lóe hàn quang khẽ nói, kết quả có lẽ là để ngươi thất vọng. Thực lực Sa Linh quả là không tồi, chắc cũng có bản lĩnh lọt vào hàng 10 người đứng đầu Tần Tú bảng, nhưng Mộ Linh San không phải loại dễ đối phó. Tiểu nha đầu đó có một số bí mật mà Lâm Động cũng không biết. Nếu thực sự đối chiến, hắn không cho rằng Sa Linh thắng được Mộ Linh San dễ vậy. Vậy sao? Sa Lục nhếch mép cười rồi nhún vai. Thôi cũng không quan tâm vội, ta phải thu dọn cái mạng ngược người trước đã. Đến lúc đó dù là tiểu nha đầu kia còn sống, ném cái xác người qua, chắc chắn thần tình nha đầu đó rất thú vị. Thanh Đằng huynh, đối thủ này sao cho ta chứ? Lâm Động nhìn Thanh Đằng, ta bại rồi. Đừng nhìn tới lượt người, cẩn thận ấy. Thanh Đằng gật đầu cười khổ, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Phế tiền khốn ấy đi. Ta cũng có ý đồ đó. Lâm Động cười rồi chậm chậm nắm tay lôi đế quyền trượng. Lôi quang lan tỏa, phát ra cái tiếng xoẹt xoẹt không ngừng. Hai con chó nhà có tang, lát nữa các người muốn chạy cũng không được. Xa Lực cười nham hiểm, hồng quang trong mắt bùng phát, hai tay siết chặt. Chỉ thấy bề mặt cơ thể quán xuất hiện một cái lớp vảy đỏ, hai tay hợp lại biến thành một cái cây cốt đào huyết sắc hung hãn, hàn quang quấn quanh lưỡi đao. Xoẹt, Xa Lực lúc này giống như một con quái vật, người phủ đầy cây sừng. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn Lâm Động, rồi hắn cười quái dị, thân hình khẽ động, một đạo huyết quang xé tan không khí lao thẳng phía Lâm Động. Vùn vút, đao quang bắt chéo nhắm thẳng cổ Lâm Động mà chém tới với tốc độ kinh người. Lôi quang trên lôi đế quyển trượng bùng lộ, biến thành vô số đạo tan ảnh, tinh chuẩn đánh lên những cái lời giao nhau của hai đạo đao quang. Keng, thanh âm kim loại chạm lên một cái đạo kinh phong lan tỏa, cự thạch xung quanh bị chấn động đánh vỡ vụn. Xoẹt xoẹt, kinh phong cuộn trào, thân ảnh huyết quang lập tức hiện ra sau Lâm Động. Xa xỉ liệt, huyết quang tựa báo tố ập tới, mỗi đạo huyết quang lại biến thành một cái răng sắc nhọn lan tỏa. Cái thứ sức mạnh khiến người ta, những cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng có lòng phòng ngự. Xa Lực không phải là loại hiền lành, ra tay là không có ý lương tình, rõ ràng là mang sắc ý thực sự. Lôi trạo, cảm nhận được kinh phong mạnh mẽ phía sau, Lâm Động mắt tối lại, lôi đế quyền trượng cắm xuống đất, lôi quang chói lòa, bùng phát biến ra một cái cuồng sáng bao quanh người. Ầm ầm, huyết quang đánh lên cuồng lôi quang, tiếng sấm lộ vang vọng. Tuy công kích mạnh mẽ khiến cho lôi quang liên tục lội sóng, nhưng vẫn không thể phá vỡ. Sau khi có được lôi đế quyền trượng, công thủ của Lâm Động đã được hoàn thiện hơn rất nhiều. Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng, hàn quang lóe lên. Lôi đế quyền trượng trong tay bỗng đánh ra, một đạo lôi quang rạch tan không khí, xuyên qua quầng sáng và trùng trùng thế công huyết quang oanh kích lên thân ảnh quỷ dị phía sau. Âm, thân ảnh đỏ lập tức dùng dữ dội, thế công mạnh mẽ tiêu tán. Bản thân hắn lùi ra sau vài bước, cơ thể đẩy huyết quang thỉnh thoảng lại ánh lên lôi quang. Công thủ không tồi, Xa Lực cười gằn. Hắn xoa đi chỗ bị lôi đế quyền trượng đánh trên ngực, ở đó một mảng tím đen lại, nhưng khi tay hắn quệt qua thì biến mất, lớp vảy lấp lánh một cảm giác kiên cố khó lòng phá hủy. Dù lôi đế quyền trượng của người uy lực không tồi, nhưng không thể công phá được tầng mà là lần bì của ta. Lâm Động nhào mắt nhìn cái tầng vảy cổ quái trên người Xa Lực, huyết quang lấp lánh vô cùng quỷ dị. Vừa rồi Lâm Động có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn khi đánh vào đều bị lớp vảy đó hóa giải hết. Lâm Động, ma sa lần bì là bí kỹ của huyết ma sa tộc, nó không phải võ học mà được tự thành từ hàng triệu con trùng sa. Chúng nó thổ thôn thực các loại năng lượng vô cùng công phá. Thanh Đằng phía sau nói, những cái vảy đó lại là sinh vật sống. Lâm Động giật mình, chả trách hắn thấy cổ quái như vậy. Công kích của người chả có tác dụng gì với ta, nhưng công kích của ta có thể lấy mạng các ngươi. Xa Lực ngửa mặt lên trời cười lớn, lao vút về tấn công Lâm Động. Con người tầm thường các người sao có thể so sánh huyết ma sa tộc bọn ta? Ánh mắt Lâm Động lãnh đạm, thân hình hắn tránh thế công của Xa Lực. Lôi đế quyền trượng vẽ nên một đường cong tấn công Xa Lực. Ta đã nói, ta có ma sa lơn bì, ngươi căn bản không thể làm ta tổn thương. Xa Lực cười khẩy, Lâm Động không giảm lực tay, nhưng khi sắp chạm vào Xa Lực, khóe miệng hắn nhếch lên. Vậy thì phá lớp vảy của ngươi đi là được, dựa vào ngươi sao? Xa Lực cười gần giọng. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, chỉ thấy đỉnh trên cùng của lôi đế quyền trượng bỗng hiện ra quang trận kỳ dị to cỡ bàn tay. Trận pháp xoay chuyển tỏa ra năng lượng kỳ lạ, phụt phụt, một đạo ánh sáng kỳ dị bắn ra, bắn thẳng lên ngực mà Xa Lực. Sau đó, lớp ma sa lần bì trên người hắn vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Lớp vảy kiên cố xuất hiện cái lỗ bằng nắm tay, nhìn có vẻ như bị phân giải. Không có lớp vảy này xem người là cái gì? Lâm Động nhìn Xa Lực đang tái mặt nhếch mép cười, cánh tay rung lên, hoa văn thanh long bay ra, lôi đế quyền trượng mang theo sức mạnh cuồng bạo đánh thẳng lên ma sa lần bì. Binh, thanh âm chập đục vọng từ núi, thân thể Xa Lực bay ra sau, Máu tươi bắn ra, cả người rơi xuống kéo lê trên mặt đất một vệt dài trăm mét, cuối cùng khảm thẳng vào một tảng đá, thảm hại dị thường. Chương 1011: Lên đỉnh núi. Ôi. Ầm ầm, đá vụn bay vèo vèo, cả người sa lực bị khảm sâu trong cự thạch. Cụ, hắn hộc ra một ngụm máu, gương mặt lúc này là có vẻ không thể tin. Cúi nhìn vết thương trước ngực, cơ thể kìm không được run lên, biết rõ sự vững chắc của Ma La Sơn Bì. Trước đó, ngay cả Thanh Đằng tấn công toàn lực cũng không thể công phá. Vậy mà Lâm Động chỉ là thực lực sinh nguyên cảnh viêm mãn có thể dễ dàng phá vỡ. Sao có thể? Sa lực lầm bầm, gương mặt trở nên biến dạng. Tên phế vật người, sao có thể phá vỡ Ma Sa Lân Bì? Sa lực ngẩng phát lên, ánh mắt hung hãn nhìn Lâm Động quát lớn. Xoẹt, thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, một thân ảnh quỷ mị hiện ra trước mặt, lôi quang lấp lánh. Một đạo trượng ảnh đơn theo kình phong ác liệt xuyên qua cổ họng hắn không chút nương tình. Sát ý trong cuồng luồng kinh phong đó khiến cho trán Sa Lực toát mồ hôi. Lúc này hắn mới hiểu được Lâm Động muốn giết hắn. Khốn kiếp! Sa Lực nghiến răng vội là đàn chéo tay trước ngực, nguyên lực trào dâng như hồng thủy. Bình lôi lấy quyền trượng giáng thẳng xuống hai tay của Sa Lực. Trên đỉnh của cây trượng là đạo trận quang lấp lánh, một chùm sáng kỳ lạ bắn ra. Mà Sa Lân Bì trên cánh tay Sa Lực tiếp tục tan chảy giống như là tuyết gặp lửa. Đáng chết! Sắc mặt của Sa Lực kịch biến. Hắn chửi một câu, sức mạnh to lớn bỗng chốc như núi lửa bắn ra từ cánh tay hắn. Từ sức mạnh ấy đánh bay cả tảng cự thạch phía sau hắn, còn bản thân hắn cũng bị đánh bay hàng trăm trượng. Nhưng khi Sa Lực chưa kịp dừng lại hoàn toàn thì Lâm Động đã xuất hiện trước mặt một cách quỷ dị. Lôi đế quyền trượng biến thành vô vàn trượng ảnh ập tới Sa Lực như là vũ bão. Bùm bốp, những thanh âm chói tai tựa như là pháo nổ vang khắp không trung. Từng đạo trượng ảnh mạnh mẽ đem theo sức mạnh đáng sợ phát nổ trên người Sa Lực. Hắn lúc này cũng lại nhanh chóng rơi thẳng từ trên trời xuống. Thanh Đằng nhìn Sa Lực không có chút lực phản kháng trước đòn công kích đầy bạo lực của Lâm Động, nhất thời sững sờ há hốc mồm. Hắn vừa rồi chỉ giao đấu với Sa Lực, biết được bản lĩnh kinh khủng của Sa Lực, nhưng mà giờ bộ dáng hắn ta thảm hại tới mức này. Trên đỉnh núi lúc này liên tục có cường giả bay tới, nhưng vừa trèo lên thấy Sa Lực rơi xuống vì đòn tấn công của Lâm Động, nhất thời cơ mặt cũng đã co giật. Cút đi cho ta! Ánh mắt Lâm Động tựa như là lưỡi dao sắc bén, tay siết chặt lôi đế quyền trượng giáng thẳng xuống vai Sa Lực, người bê bết máu. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên, Sa Lực hộc máu tươi, ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng nhìn thân ảnh đang cầm lôi đế quyền trượng từng bước tiến lại với sát khí nồng đậm. Hắn vội vàng ép hai cánh tay bóp nát linh ấn, không gian quanh Sa Lực bắt đầu biến dạng. Không gian tựa như cái mồm luốt gọn Sa Lực vào trong. Lâm Động, ta không tha cho ngươi! Khi Sa Lực biến mất, một tiếng gào thét vọng từ lời hắn biến mất khắp đỉnh núi nói. Đó là tiếng kêu phẫn nộ nhưng khó có thể nhận ra sự kinh hoàng trong đó. Thế công vừa rồi của Lâm Động khiến cho vị cường giả tới tử huyết ma gia tộc ám ảnh không nhẹ. Lâm Động nhìn Sa Lực biến mất, khóe miệng nhếch lên, tay cầm lôi đế quyền trượng thả lỏng. Ma Sa Lân Bì của Sa Lực quả có điểm độc đáo. Sự phòng ngự đó có lẽ chỉ là cường giả từ huyền cảnh đại thành mới không phá được. Nếu không phải có càn khôn cổ trận có phần giải lực thì Lâm Động rất khó kích bại hắn. Trên đỉnh núi lúc này, ngoài Thanh Đằng có thêm một số người tới, nhưng họ nhìn thấy Lâm Động trên không trung không ai dám động thủ. Lâm Động cúi đầu nhìn những người trên đỉnh núi, tay giơ lôi đế quyền trượng cười. Còn ai muốn đánh? Mọi người nhìn nhau lắc đầu, đùa chắc. Hắn xông thẳng tới đây như sát thần, giờ ai dám động thủ với hắn? Người thắng rồi, phòng ấn của đỉnh núi này là của ngươi. Thanh Đằng cũng cười khổ thở dài. Đến lúc này hắn không thể không thừa nhận Lâm Động quả là có tư cách vượt qua hắn. Đã nhường rồi, Lâm Động cười không khách khí, nhìn lên đỉnh núi. Ở đó một đạo quang ấn đang xoay chuyển, chỉ cần lấy được nó là có tư cách tranh đoạt lôi đình tổ phủ. Lâm Động bay lên xuyên qua tầng mây mù trên đỉnh núi tóm lấy phong ấn. Phong ấn vừa vào tay thì Lâm Động cảm nhận tầng mây càng mù mịt, một cái luồng sáng phát ra dưới chân. Lâm Động ngẩng lên, hắn lúc này đã tới nơi cao nhất của không gian. Nhìn qua đám mây mù vẫn thấy được cả khu rừng rậm. Cột sáng từ lòng bàn tay của Lâm Động bắn thẳng lên trời, trùm quanh người hắn, rất thu hút sự chú ý. Lâm Động nhìn quang trụ quanh người rồi nhìn về phía xa, trong đám mây mù có chín đỉnh núi khác. Vút, nhưng ngay sau đó, từng cột sáng khác cũng bắn thẳng lên trời rồi mây tan đi. Những cột sáng ấy chính là những thân ảnh với khí tức mạnh mẽ. Tầm nhìn ngày một rõ, hai thân ảnh lội bật xuất hiện trước mặt Lâm Động. Kẻ mặc áo hắc y trên gương mặt hở nụ cười, khiến cho người khác không rét mà run là hỏa thần. Trên đỉnh núi trái hỏa thần là một cái hắc bào nhân tựa như vách đá. Một làn gió nhẹ thổi qua, hất tấm mạng mũ rộng vành lộ ra gương mặt quỷ dị bằng bó toàn bộ. Vô diện nhân từ tu, Lâm Động nhìn hai kẻ này ánh mắt trở nên phức tạp sắc lạnh. Quả nhìn bọn chúng xuất hiện ở đây một cách thuận lợi. Hai bọn chúng cũng xuất hiện rồi. Lâm Động hít sâu một hơi. Hai thân ảnh quen thuộc cũng dần hiện ra. Một thân ảnh mái tóc đỏ rực, thân ảnh mặc lam bào là Đường Tâm Liên và Châu Trạch. Bốn đỉnh núi khác, bốn cột sáng bắn lên. Một số người trong đó khá quen mặt chính là đệ ngũ Tần Tú Bạc Đằng Khê. Hắn thực lực không tồi, giành được phong ấn cũng không có gì bất ngờ. Còn về ba người còn lại khá xa lạ, khí tức vô cùng cường hãn, hiện nhiên là những cường giả mới xuất hiện trong tranh bá chiến. Đường Tâm Liên và Châu Trạch cũng quét mắt nhìn quanh, rồi nhìn Lâm Động một cái, cuối cùng dừng trên người hỏa thần và tử tu. Họ đều biết hai tên ấy mới là đối thủ đáng gờm nhất của Tần Tú Bảng lần này. Còn một địch nữa, Lâm Động bỗng nhìn ngọn núi cuối cùng, ở đó cũng có ánh sáng bắn lên, một thân ảnh nhỏ nhắn hiện ra. Rầm, sinh tử quan cái trong tay đập mạnh đỉnh núi, gương mặt tinh tế nhìn Lâm Động cười tươi rói rói. Y phục Mộ Linh Sa lúc này hơi rách, hiển nhiên trải qua một cái trận khổ chiến. Nhưng Lâm Động bất ngờ vì khí tức của Mộ Linh Sa cường hãn hơn trước rất nhiều. Cô bé này đột phá từ huyền cảnh rồi. Đúng là bất ngờ, Lâm Động khẽ cười. Lúc này mới không cần lo lắng, xem ra Mộ Linh Sa căn bản không cần hắn lo lắng. Tiếp theo mới là trò vui chính. Lâm Động nhìn về hai hắc ảnh phía xa, sâu trong đôi mắt chậm chậm ngừng tụ hình một cái con lôi long cuộn tròn.